Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35. Chương 35: Hạn chế bán ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu một tuần lễ sau đó, Lý Chí nhận được Mộc Tiểu Mỹ điện thoại, bất đắc dĩ mới rời đi thôn đảo đầu cá, đi thành phố. Công xưởng phương diện do Đồng Tiểu Nhu phụ trách, tiệm cá viên vui vẻ bên kia do Tô Phỉ Nhi phụ trách. Không có chuyện gì Lý Chí, ngày ngày đi bờ biển đi bộ, thậm chí đi theo trong thôn thuyền, ra biển đánh hai ngày cá, chân chân thiết thiết thể nghiệm một cái làm ngư dân cảm giác. Dùng Đồng Tiểu Nhu nói về, thuần túy chính là dội rãnh. Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy, sản xuất thịt cá viên. Mỗi 0,5 kg giá ra xưởng cách đặt ở 35 nguyên. 10 kg một túi chứa. Bán ra cho tiệm cá viên vui vẻ là 700. Dĩ nhiên tạm thời mà nói, Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy sản xuất cá viên, một cung cấp tiệm cá viên vui vẻ bán ra. Không ngoài bán ra, tiệm cá viên cùng công xưởng đều là Lý Chí, vốn cũng không phải là tay trái ngã tay phải. Phương diện này Tô Phỉ Nhi cũng không có phản đối. Không biết Đồng Tiểu Nhu cùng Tô Phỉ Nhi hai người bây giờ là làm sao câu thông. 35 nguyên 0,5 kg giá ra xưởng cách. Bán cho cá viên vui vẻ. Sau đó tiệm cá viên lại 50 nguyên 0,5 kg bán đi. Công xưởng có lợi trơn bóng. Tiệm cá viên cũng có lời. Lý Chí đến thành đại học lúc này buổi sáng 10 giờ. Đứng ở tiệm cá viên bên ngoài, dòng người vẫn là nhiều như vậy. Từ bề ngoài xem, bảng hiệu cũng không có đổi, chẳng qua là cửa hàng mặt tiền cửa sổ cửa đổi, càng lộ vẻ thở mạnh. Bên trong nhiều 10 tiêu thụ nhân viên phục vụ, nhiều ngũ đài thu khoản cơ hội. Trong tiệm ánh đèn sáng hơn, nhân viên bán hàng trên người quần áo cũng đổi, trên mình nhiều, cá viên vui vẻ, dấu hiệu, điện tử bảng hiệu, nghỉ ngơi ghế, trừ cái này ra, còn tăng lên tự giúp gọi thức ăn, trả tiền phương thức nhiều loại nhiều dạng, bây giờ lưu hành các loại trà, quét gõ đợi một chút, đều có thể thành tựu kết toán phương thức, trừ nước nấu cá viên trở ra, còn gia tăng dầu chiên, khảo chế hai loại khẩu vị lựa chọn, chứa đựng cá viên ly giấy, cũng không phải Lý Chí ban đầu mua về cái loại đó phổ thông ly giấy, mà là đổi thành đặc biệt chế tạo ly giấy. Phía trên chỉ có cá viên vui vẻ, ngọn cờ. Còn có cái loại đó có thể nói đi nhỏ túi chứa hàng. Vừa vặn chứa đựng hạ ly giấy phân hơi lớn số cùng tiểu hào. Số lớn bên trong ly giấy mặt 4 cái cá viên, tiểu hào bên trong ly giấy mặt 2 sâu cá viên. Đi vào tiệm cá viên vui vẻ khách hàng, vậy tối thiểu cũng biết mua 2 sâu cá viên. Tiệm quy mô không có mở rộng, nhưng là sửa sang phương diện quả thật không giống nhau. Lý Chí đi tới thì có cái loại đó rõ ràng cảm giác. Ừ, có một loại rất nồng đậm nhà hàng Tây cảm giác. 5 tiêu thụ cửa sổ, có thể thật to giảm thiếu mua cá viên khách hàng chờ đợi thời gian. Giao dịch tốc độ thật nhanh, Lý Chí đến tiệm cá viên lúc này cũng không có phát hiện Tô Phỉ Nhi bóng dáng. Chỉ thấy được Lý Thanh, Lý Thanh bây giờ là Tô Phỉ Nhi trợ thủ đắc lực. Còn muốn hồi thôn đảo đầu cá đi bán cá viên, trên căn bản không thể nào, người ta Tô Phỉ Nhi căn bản không thả người. Cũng không biết cho Tiểu Thanh hứa hẹn chỗ tốt gì. Tiểu Thanh cũng đáp ứng ở lại tiệm cá viên bên trong. Ông chủ, ngươi tới. Tiểu Thanh thấy Lý Chí lúc này tỏ ra thật cao hứng. Lý Chí cười một cái, nghi ngờ hỏi, Tô Phỉ Nhi đâu? Nàng lúc bình thường không tới, nhiều nhất chỉ buổi tối tới tra một chút chướng. Tiểu Thanh suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn đi vào sao? Đi vào cần qua một cánh cửa, khách hàng là tuyệt đối cấm chỉ vào bên trong. Lý Chí lắc đầu, cười nói, không vào, vậy cái gì, cho ta cầm 2 cái chiên cá viên nếm thử một chút. Tốt, tiểu Tiểu Thanh cười đùa đưa cho Lý Chí một cái ly giấy. Nháy mắt một cái nói, tổng cộng 10 nguyên tiền. Cảm ơn, Lý Chí cười khổ nói, ta còn muốn giao tiền. Tiểu Thanh ngang liền hạ cằm nhỏ, đắc ý nói, đó là đương nhiên rồi. Đừng nói là ngươi, liền giám đốc Tô tới muốn ăn cá viên, đều phải mình bỏ tiền mua. Cái này là công ty chế độ, bao gồm chúng ta muốn ăn, cũng phải tự mình mua. Hơn nữa, bây giờ chúng ta cá viên là hạn chế bán ra nha. Một ngày chỉ bán 10.000 cái, bán sạch cũng chưa có nha. 10.000 cái, đó không phải là 500 kg sao? Bán hết sao? Lý Chí hỏi. Tiểu Thanh cười giải thích nói, không có vấn đề, đại khái khi đến trưa thời điểm 3-4 giờ liền có thể bán sạch. Nói cách khác, tiệm cá viên mức buôn bán đã ổn định đến mỗi ngày 50.000 khối chừng. Bất quá ném trừ công xưởng bên kia chia sau này, hơn nữa trong tiệm các loại chi ra, mỗi ngày cũng lời sẽ không vượt qua 15.000 khối. Tô Phỉ Nhi là tính thế nào? Lý Chí không biết, nhưng hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không thỏa mãn loại này lời. Có dự định mở chi nhánh sao? Lý Chí cười nói, Tiểu Thanh nháy mắt một cái, cười đùa lắc đầu, công ty cơ mật, cấm chỉ tiết lộ. Lý Chí cũng để cho nàng chọc cho vui vẻ. Thật đúng là ăn ai bảo vệ ai à. Nàng không tiết lộ, nhưng là Lý Chí có thể đi hỏi Tô Phỉ Nhi. Phải, liền ông chủ cũng dám qua loa lấy lệ. Quay đầu để cho Tô Phỉ Nhi chụp ngươi tiền lương. Lý Chí uy hiếp xong, xoay người đi. Phía sau xếp hàng mua cá viên khách hàng đã không vui, không đi nữa. Nói không chừng thì phải phát sinh chiến tranh. Ra sau khi tới, Lý Chí nếm nếm tiệm cá viên sản phẩm mới, chiên cá viên, không biết làm sao chế tạo, thả thì là Ai Cập các loại gia vị, mùi vị so đơn thuần nước nấu đi ra ngoài muốn ăn ngon không thiếu. Chí ít Lý Chí tự mình thưởng thức, không ghét ăn, không vội vã liên lạc Tô Phỉ Nhi, nhìn xuống thời gian. Cũng gần trưa rồi, lấy điện thoại di động ra cho Mộc Tiểu Mỹ đánh tới. Không biết nàng nếu không phải là tự mình tới thành phố làm gì. Alo, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã. Mộc Tiểu Mỹ khẳng định cất Lý Chí dãy số. Cười khổ nói, Mộc Đại Tiểu Thư, ta đã đến, ở cửa trường học sao? Mộc Tiểu Mỹ cười duyên hỏi. Mộc Tiểu Mỹ hơi do dự một chút. Mới nói, vậy, ngươi đi vào đến dưới ký túc xá nữ sinh tiếp ta đi. Đi dưới ký túc xá nữ sinh tiếp nàng. Trước kia Mộc Tiểu Mỹ cũng không đề cập tới loại yêu cầu này. Nhiều nhất chính là để cho Lý Chí ở cửa trường học chờ nàng. Có lẽ là sợ Lý Chí cự tuyệt, Mộc Tiểu Mỹ lại có chút chột dạ bổ sung một câu. Không cho phép phản đối nha. Nhất định phải tới dưới ký túc xá nữ sinh tiếp ta. Trong thanh âm có vẻ nũng nịu. Được, Lý Chí cúp điện thoại. Đi lầu dưới nhà trọ tiếp nàng. Đi ngay lầu dưới nhà trọ tiếp nàng đi. Ai kêu mình, thiếu, người ta đâu? Hải đại trường học Lý Chí cũng không quen. Hắn không ở chỗ này trải qua học. Đi vào số lần chung vào một chỗ cũng có số. Bạn học. Xin hỏi ký túc xá nữ sinh lầu ở nơi nào? Bên kia, một mực đi về phía trước chính là. Được, cảm ơn. Lý Chí không nhận biết ký túc xá nữ sinh lầu vị trí. Chỉ có thể ngăn cản người bạn học hỏi một chút đường. Mặc dù không biết Mộc Tiểu Mỹ là ý gì. Tới đã tới rồi, cũng không thể để cho người ta làm khó. Lý Chí còn nghĩ tới một loại có thể. Nếu Mộc Tiểu Mỹ để cho Lý Chí đi lầu dưới nhà trọ tiếp nàng, vậy có lẽ Mộc Tiểu Mỹ bạn cùng phòng đều biết mình tồn tại. Bỏ mặc Mộc Tiểu Mỹ làm sao giới thiệu mình, bây giờ nếu đem Mộc Tiểu Mỹ làm bạn tốt xem, tổng không thể nhìn nàng mất mặt điệu giới không phải. Dày vò thôi, thanh xuân, có bó lớn thời gian, để yên thật lãng phí, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mộc Tiểu Mỹ nhà, thân thích hẳn đã sớm đi chứ. trong đầu không biết thế nào, đột nhiên liền nghĩ đến cái này. Lý Trí lắc đầu cười khổ, thầm mắng một câu, người gì à, cũng không nói xong rồi là bạn tốt sao? Làm sao còn có thể có loại này nghĩ không an phận? Đồng thời, trong đầu lại toát ra một cái cánh dài tiểu nhân, tiện cười cảm ứng trước nói, có cái gì ghê gớm, dù sao nàng cũng sẽ không tuyệt câu, cũng không phải là lần thứ nhất, lần trước thời điểm Mộc Tiểu Mỹ không phải thật chủ động sao? Nói không chừng nàng cũng rất muốn nha, ngoặc kép, chẳng lẽ là biệt thời gian quá dài, nhỏ nòng nọc cũng bơi tới trong đầu đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiin-vien-tiang-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.